99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Liền mắt xương cũng chưa dùng qua. Tô Thiên Từ tựa hồ cảm thấy nàng ánh mắt, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên người nàng. Chỉ là, nhìn thấy Lâm Uyển Đình trên người trang phục thời điểm, lông mày không đến thanh sắc mà nhíu. Không nói gì, có thể ghét bỏ chi ý đã một cách tự nhiên để cho Lâm Uyển Đình rõ ràng cảm thấy. Lâm Uyển Đình trên mặt trong nháy mắt nóng bỏng, nhất thời cảm giác mình giống như là một cái vịt con xấu xí. Tại chính thức thiên Nga trắng trước mặt, không chỗ ẩn trốn, Uyển Đình, tới rồi. Tô Thiên Từ sán lạn cười một tiếng, thật giống như vừa mới dùng ghét bỏ ánh mắt dò xét người khác không phải mình một dạng. Lâm Uyển Đình gian nan cười một tiếng. Đúng vậy a, đến, giúp ta thử xem cái này mắt xương. Ta không hiểu nhiều, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua những vật này đâu. Lâm Uyển Đình nghe vậy, tâm tình liền đã khá nhiều. Hừ, lại bay lên đầu cành, cũng vẫn là gà rừng. Không thể nào, người ngay cả mắt xương cũng chưa dùng qua. Ngữ khí giống như mang theo vài phần ghét bỏ một dạng. Tô Thiên Từ sớm có đoán trước, cái này Lâm Uyển Đình thoạt nhìn ôn nhu đối xử mọi người, trên thực tế so Liễu An An càng chú ý mắt. Chỉ cần để cho nàng bắt được, tuyệt đối sẽ không buông tha một trung đội che nàng cơ hội. Lâm Uyển Đình đi tới, liền tiếp nhận Tô Thiên Từ trên tay mắt xương. Trong lòng thất kinh, cái này bảng hiệu mắt xương có tiếng đắt. Tô Thiên Từ bây giờ nhìn là bọn hắn mới nhất đẩy ra át chủ bài. Giá cả càng là đắt đến lên trời. Cầm trên tay, liền kìm nén không được trong lòng yêu thích. Câu hai lần trên tay thử một chút. Bôi lại bôi, bôi lại bôi. Dạng này hành vi, xem ở cái kia nhân viên bán hàng trong mắt, để cho nàng nhíu nhíu mày. Đưa tay, liền đem cái kia mắt xương cầm trở về. Nói, tiểu thư, cái này mắt xương rất đắt. Lâm Uyển Đình có chút không phục vừa chừng mắt. Đắt, ngươi còn không cho người thử. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian ngăn lại. Nói, được rồi, vừa nói, nhìn về phía cái kia nhân viên bán hàng. Giúp ta cầm một cái. Nhân viên bán hàng đối mặt Tô Thiên Từ thời điểm, thái độ rõ ràng đã khá nhiều. Tốt, chờ một lát, ta cũng muốn một cái. Còn xem thường người. Lâm Uyển Đình có chút tức giận. Nhân viên bán hàng một mặt hoài nghi, nhưng là vẫn cũng cầm nhiều hơn một cái. Túi đựng vào. Lâm Uyển Đình vừa mới hô cái kia một tiếng, chỉ là xuất khí hơn nữa. Như vậy xem xét giá tiền, lập tức liền giật nảy mình. Trong lòng yên lặng số một lần. Cái, 10, 100, 1000, 1000. Một cái mắt xương, thế mà hơn 10000. Lâm Uyển Đình trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến Tô Thiên Từ ở bên người, cũng buông lòng không ít. Nói, Thiên Từ, người thanh toán một lần rồi a hát. Ta trên người bây giờ không mang tiền mặt. Không quan hệ, ta cũng là quét thẻ. Tô Thiên Từ cười, lấy ra cái kia một tấm lệ tư thừa đưa cho chính mình thẻ đen. Nhìn thấy tấm thẻ này, Lâm Uyển Đình trong lòng càng cảm giác khó chịu. Nhớ ngày đó, Tô Thiên Từ bên nào mạnh hơn bản thân. Ngắn ngủi 2 năm không gặp, vậy mà, bị quăng đến xa như vậy. Nhân viên bán hàng tiếp nhận Tô Thiên Từ thẻ, rất nhanh liền giúp nàng quét hết. Nhìn về phía Lâm Uyển Đình thời điểm, hỏi, tiểu thư, người sẽ không phải liền thẻ đều không mang a? Lâm Uyển Đình nghe thấy nhân viên bán hàng lời này, trong lòng càng là chán cực kỳ. Cắn răng, cười lạnh, ai nói? Vừa nói, từ túi sách bên trong lấy ra thẻ tín dụng. Nhìn thấy nhân viên bán hàng soát một lần thẻ tín dụng, Lâm Uyển Đình lòng đang rỉ máu. Nhưng là, phát sinh ngoài ý muốn, tín dụng ngạch độ không đủ. Tiểu thư, ngươi còn có thẻ khác sao? Không hiểu, Lâm Uyển Đình ngược lại thở dài một hơi. Được rồi, mất thể diện thì mất mặt, tốt hơn rớt tiền a. Hơn 10000, thế nhưng là nàng 4-5 tháng tiền sinh hoạt đâu. Đang muốn đem thẻ cầm về nói không mua, Tô Thiên Từ lại hợp thời mở miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,